Anh, là con trai, không phải Chen Gai. Chương 19, anh là Chen Gai. Góc truyện audio.com, Thiên Anh vui đến mức không thể chờ hết kỳ nghỉ mà gọi về ngay cho ba. Bà ơi, con có thể sống theo cách này không ba? Cậu đã gửi cho ông Thiên toàn bộ tài liệu về Chen Gai. Con trai à, chỉ không đầy 3 tháng nữa là con có thể trở lại rồi, sao phải chuyển sang dạng đấy hả con? Đúng rồi há, con không hiểu sao lại muốn làm con trai đến mức thiếu suy nghĩ vậy nữa. Thật sự là dạo gần đây cậu rất mong được trở lại làm mình hơn bao giờ hết. Chấm, ha ha ha, con trai à, con động lòng rồi phải không? Ha ha, con trai ta lớn thật rồi, ông chợt nhận ra nguyên nhân của những ý nghĩ và hành động lạ thường của con mình dạo gần đây. Là sao ba, con chưa hiểu ý ba, từ lâu Thiên Anh đã biết Tiểu Tinh đặc biệt nhưng chưa bao giờ. Nghĩ mình thích Tinh nên không nhận ra ẩn ý của ba cậu. Không sao, từ từ rồi con cũng hiểu, ba không phản đối, con lựa lời mà nói với bạn bè và Thiên Vi cho chúng hiểu, không khéo thì lại làm chúng xa lánh con, nhưng ba tin con trai ba không tệ tới mức không thuyết phục được người khác, vậy nha con trai, ba gác máy đây, đi chơi vui nha con. Dạ, dạ chào ba, Thiên Anh tuy chưa hiểu nhưng dù sao ba cậu cũng đã chấp nhận, thật tốt. Tí tởn vui vẻ vì sắp thoát được cái mát hot girl, Thiên Anh cứ hút sao vang cả phòng, ngừng thì cười khúc khích nhìn như một người hoàn toàn khác dù là danh nghĩa không hẳn là con trai, nhưng hơn hết là cậu được thoải mái là mình, còn hơn 15 phút nữa là đến giờ hẹn đi chơi của cả nhóm, Thiên Anh lại gọi Tinh. Tinh ơi, Tinh, dậy đi, dậy về phòng chuẩn bị đồ đi chơi nè. Gọi sao mà dịu dàng không tả nổi, chấm, đi chơi, Tinh về ngay, hi hi. Nè Tinh Tinh, nếu tôi là Chen Gai thì Tinh có chấp nhận tôi không? Hơi băng khoăn anh mới mở lời hỏi Tiểu Tinh, ngốc tôi thích Thiên Anh, bất kể là nữ hay Chen Gai, dù là con trai thì cũng như vậy, hi hi. Tôi thích Thiên Anh, câu nói vô tư không suy nghĩ của Tiểu Tinh làm Thiên Anh bồi hồi trong lòng dấy lên một cảm giác lạ, giờ hẹn đã tới cả bốn người đều có mặt ở sảnh, Thiên Anh ngập ngừng mở chuyện với cả nhóm. Nếu anh là Chen Gai thì hai người có xa lánh anh không, Thiên Vi và Hoàng Phong, anh hơi căng thẳng chờ nghe câu trả lời của hai người kia, một là em gái, một là cậu bạn cùng lớn lên từ nhỏ, nếu như hai người này mà không chấp nhận cậu cũng không vui vẻ gì mà trở lại cuộc sống thật. Trời, em nghi anh từ lâu rồi, chờ mãi anh mới dám thú nhận, cộng đồng Chen Gai hiện đang được quan tâm và dần chấp nhận vì họ đáng thương hơn là đáng trách để bị xa lánh kỳ thị, anh ngốc quá. Thiên Vi lại gần cốc yêu đầu anh. Phần tôi thì hơi tiếc vì bên mình mất một hot girl nhưng Hoàng Phong này chưa tới nổi cổ lỗ xì mà không chấp nhận anh bạn của tôi. Hoàng Phong chạy lại cặp cổ Thiên Anh, cười tâu, chấm, thật sao, anh không nghĩ là dễ dàng đến vậy, chắc là sống trầm lặng nên anh không theo kịp thời đại mất rồi. Đương nhiên thật rồi, hai người đồng thanh, chấm, dạ thưa tiểu thư Thiên Anh có đồ vừa được chuyển phát nhanh từ thành phố đến ạ, cô nhân viên cầm đến chỗ anh một túi đồ, chỉ vài tiếng đồng hồ mà có thể chuyển phát xa đến vậy, thật là người nhà giàu làm gì cũng được mà. Ừ, nhận lấy túi đồ thì, điện thoại anh rung báo tin nhắn, là của ông TSIAN.BA nghĩ con không chuẩn bị kịp nên ba giúp con đây, tóc con có thể cắt tùy ý nhưng hãy dùng chiếc áo kia chịu khó nha con trai cưng của ba. Anh hé nhìn vào túi thì ra là áo đa năng, không ngờ số cậu lại khổ đến vậy, mặt một vòng một giả, giờ phải mặc thêm lớp áo nữa để giấu nó đi, nhưng cũng không sao, được trở lại là thích lắm rồi, anh vội vàng chạy lên phòng diện lại đồ, trong túi ông Thiên gửi có tất cả quần áo theo đúng ý thích của anh, tóc giả nữa, bên cạnh có một mảnh ghi chú nhỏ quyết định gấp vậy chắc không chuẩn bị kịp đâu hả con trai. Để ba giúp con, yêu con. Cảm ơn ba, cánh cửa phòng bật mở, bước ra là một chàng trai khôi ngô, anh Tuấn không lời nào tả xiết, quần jean bụi áo thun trắng đơn giản và khoác bên ngoài chiếc áo da đen. Bóng, tóc ngắn nhuộm màu nâu hơi ngả vàng đeo một khuyên đen huyền bên tai trái, cùng với gương mặt đấy nhưng rất khó nhận ra anh từng là một cô hot girl, không trang điểm, kẻ chân mày đậm hơn, tóc mái hơi rũ xuống và lệch sang phần má phải, dáng đi đỉnh đạt cùng với đôi môi cong lên thật hoàn hảo, anh không giấu đi nụ cười đấy nữa, vì hiện giờ anh được là chính anh, trước giờ không gì khiến cậu vui như khoảnh khắc này, anh từng bước tiến ra chỗ các bạn mình, khi đi hết đoạn hành lang vắng vẻ cũng là lúc mọi người xôn xao cả lên vì một nhân vật ưu tú dần tiến đến chỗ họ, nếu là Thiên Anh của ngày trước sẽ bỏ ngoài tai và trưng bộ mặt lạnh như băng mà bước tiếp, giờ thì khác hẳn, anh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi và bình thẳng tiến đến chỗ Thiên Vi. Là anh sao? Tiểu Tinh lấp bấp cô cảm nhận, tim mình lại đập rộn lên, như lần trước gặp anh với vai chàng hoàng tử. Chấm, là anh đây, không phải đã thấy anh như vậy một lần rồi sao mà còn bất ngờ thế hả? Anh bước thêm vài bước đến trước mặt Tinh Tinh, xoa tóc cô, phía ngoài đã dấy lên những lời bàn tán. Chấm, họ là couple sao, thôi rồi, vỡ mộng, hu hu tiếc thật, chờ anh có lâu không, mình đi chơi đi Vi, đứng đây hồi vỡ tay anh mất. Thiên Anh hơi bối rối trước những lời nói đó, couple sao. Úy Nghì thoáng lên trong cả hai bộ nào, Tiểu Tinh cũng ậm ừ đi cùng mọi người. Bốn người hiện giờ gần như hoàn hảo, vẻ đẹp tự nhiên, ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ, nhìn thấy lần đầu tiên Thiên Anh vui như vậy, Thiên Vi và Hoàng Phong thầm mừng cho anh, về phần Tiểu Tinh, trong cả chuyến đi chơi trừ những lúc quậy tưng bừng ra thì hầu như Tinh không nhìn thẳng vào Thiên Anh lần nào, trong Tinh đang dấy lên một nỗi lo, cô lo mình cũng sẻ, không bình thường. Vậy là kết thúc một đêm dạo quanh các nơi đẹp nhất Nha Trang, trở về khách sạn cũng đã là 10 giờ đêm, ai về phòng nấy lăn ra ngủ vì một buổi tối năng động, còn phải dưỡng sức cho các ngày sau còn đi chơi nữa chứ. Cách chương.